Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1408, Ám Dạ Chi Môn. Thanh Lâm cười cười, tất có nguy hiểm, đây cơ hồ đã trở thành Vương Huyền phản xạ có điều kiện. Trước mắt người trẻ tuổi này, lại để cho hắn đều có chút kiêng kỵ, nói cho cùng. Hay là bởi vì Vương Huyền bị cướp lôi cho bổ sợ. Sợ Thanh Lâm nụ cười này về sau, lại một lần nữa đưa tới thiên kiếp. Cái này lại để cho Vương Huyền vô ý thức dừng lại. Đánh tới hướng Thanh Lâm một quyền, cũng là ngạnh xanh xanh đình chỉ tại trong hư không. Ông, đột nhiên, Thanh Lâm trên người, truyền ra một hồi kịch liệt vù vù chi âm. Lại để cho Vương Huyền cùng khí thiên thần hoàng cũng không có so kinh dị sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm đỉnh đầu, lại lập tức xuất hiện lục đạo địa ngục thần hoàng ấn. Chứng minh hắn đã là lục ấn địa ngục thần hoàng rồi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trên người, càng có gần ngàn tầng bổn nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lập tức sinh ra một cổ cực kỳ cường đại lực phản chấn. Chấn khai Vương Huyền huyễn hóa ra bàn tay lớn. Thấy vậy hình ảnh, Vương Huyền cùng khí thiên thần hoàng đều là một hồi kinh dị. Trước đây, Thanh Lâm còn bất quá hai ấn địa ngục thần hoàng. Cho dù độ kiếp về sau trở thành bốn ấn địa ngục thần hoàng, cũng không nên trở thành lục ấn địa ngục thần hoàng A-hát. Hắn là làm sao làm được? Trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Đáng chết, không có quá nhiều thời gian dài. Vương Huyền tựu là vô ý thức một tiếng gầm nhẹ lên tiếng. Thanh Lâm cái này hai lần đột phá, bỏ mạng tựu là tại hắn thánh vực thần hoàng kiếp bên trong hoàn thành. Thánh vực thần hoàng kiếp, tuy là Vương Huyền thiên kiếp, Thanh Lâm lại bởi vậy đã nhận được chỗ tốt, liền phá hai cái cảnh giới. Trở thành lục ấn địa ngục thần hoàng. Thế nhưng mà trái lại Vương Huyền tắc thì tự chảm một đao. Nếu không không có thể đột phá, còn theo vốn có cảnh giới ngã xuống dưới. Thật lớn như thế tương phản, lại để cho Vương Huyền có thể nào tức giận nổ. Khí thiên thần hoàng cũng là trong nháy mắt tự cảm thấy được sự tình chi tiết. Hắn vội vàng xem xét tình huống của mình, hy vọng cũng có thể đột phá. Thế nhưng mà lại để cho khí thiên thần hoàng cũng vô cùng phẫn nộ chính là cảnh giới của hắn hay là hai ấn thiên hằng thần hoàng, một hồi thiên kiếp độ xuống cũng không từng khôi phục đến vốn có cảnh giới. Móa sao, cái này một cái chớp mắt, hai đại siêu cấp cường giả đều là từ một loại xúc động mà chửi thề. Một hồi thiên kiếp, hai người đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Vừa rồi chống đỡ dưới đến, cảnh giới đều bị gọt rơi xuống một tầng. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, trực tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Đây hết thảy không khác là mượn gà đẻ trứng, mượn bụng sinh con. Đối với Vương Huyền cùng khí thiên thần hoàng mà nói, thì là đồ làm mai mối. Thành toàn Thanh Lâm, ngao. Chằm chằm vào phía trước Thanh Lâm, Vương Huyền lúc ấy tựu là một tiếng không giống tiếng người giống rít gào lối ra. Hắn thật sự khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cái này một cái chớp mắt, dưới cơn thịnh nộ Vương Huyền, lại một lần nữa ra tay với Thanh Lâm. Một cái cực đại nắm đấm, tràn ngập tới, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu, trùng trùng điệp điệp oanh rơi mà xuống. Hừ, đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng lối ra. Hắn nhanh chóng điều động khởi nguyên thành cổ, ngăn trở một quyền này. Sau đó không đều Vương Huyền kế tiếp công kích giết đến. Tự sau lưng hiện ra chín đối lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thần dược. Cả người tắc thì lập tức hóa thân một đạo lưu cầu vồng, cấp tốc hướng động thiên biên giới bay đi, ngăn lại hắn. Vương Huyền động dung, một bên chấn khai khởi nguyên thành cổ, một bên thét ra lệnh khí thiên thần hoàng ra tay. Trên thực tế, không cần Vương Huyền mở miệng, khí thiên thần hoàng cũng đã xuất thủ. Trong tay của hắn, Phương Thiên Họa kích nhanh chóng phóng đại, hóa thành một căn trụ trời, vắt ngang tại thanh lâm phía trước, lập tức tách ra vô tận ngân quang, tiếp thiên liền đấy, ngăn cản thanh lâm rời đi. Cút, thanh lâm một tiếng thét dài, nhân đạo ấn tùy ý tới, hóa thành một tòa cực lớn tế đàn, oanh mở cái này một mảnh ngân quang, sau đó trùng trùng điệp điệp đánh rơi tại khí thiên thần hoàng trên người. Đối với cái này, thanh lâm xem đều không có nhìn nhiều một mắt, tốc độ như tia chớp, theo sát nhân đạo ấn mau lẹ xông qua, đáng thương khí thiên thần hoàng, đường đường hai ấn thiên hằng thần hoàng, lúc này bị nhân đạo ấn một kích đánh trúng, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Thanh lâm nhân cơ hội này, xông lên mà qua, trở lại chiến đấu bắt đầu địa phương, cầm lên đã bất tỉnh nhân sự mèo mập, lại một lần nữa đi nhanh mà đi. Thanh lâm, ngươi trốn không thoát. Cái này một cái chớp mắt, Vương Huyền chạy đến, phía sau của hắn, ngập trời nộ khí, hóa thành màu đen mây mù, cả người hoàn toàn như là một cái tuyệt thế đại hung. Khống chế ma khí mà đến, truy kích thanh lâm, Vương Huyền tốc độ cực nhanh, một ý niệm sẽ xảy đến lượt đạt tứ hải bát hoang. Hắn nhanh chóng gần hơn cùng thanh lâm ở giữa khoảng cách. Sau đó trong tay một thanh tay áo kiếm, nhanh chóng chui vào trong hư không, điện xạ hướng thanh lâm, hách suy suy, dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không, kinh người vô cùng. Cái kia một thanh tay áo kiếm, mặc dù bất quá ba thốn đến trường, lại ẩn chứa lớn lao sát cơ, những nơi đi qua, hư không thành phiến như mọc thành phiến nghiền nát. Cái trong chớp mắt đã đến thanh lâm sau đầu, trong lúc nói chuyện muốn đem đầu lâu của chúng nó cùng linh hồn cùng một chỗ xuyên thủng. Chào tạm biệt, gặp lại sau, Vương Thiên Chúa. Nhưng mà lúc này, thanh lâm lại bỗng dưng quay người, vẻ mặt mỉm cười hướng Vương Huyền khoát tay áo. Ngay sau đó, tại Vương Huyền ăn người đồng dạng trong ánh mắt, thanh lâm tiện tay đem một khối màu đen ngọc bài ném vào phía trước trong hư không, màu đen ngọc thạch như là liên tiếp kết nối lấy một thế giới khác đại môn. Nó thủy vừa xuất hiện, tự nổ tan ra một mảnh màu đen sương mù, thập phần dày đặc, thập phần thấm người. Ở đằng kia màu đen trong sương mù tắc thì có một cái màu đen môn hộ trống rỗng xuất hiện. Thanh lâm không nói hai lời, tốc độ mau lẹ như là tia chớp, dẫn theo mèo mập, xông vào cái này màu đen môn hộ bên trong. Về phần bắn về phía hắn cái kia chuôi tay áo kiếm, tắc thì thụ cái kia màu đen sương mù chỗ ngăn, bị hắn khỏa mang theo, dẹp yên sở hữu tất cả lực đạo, trụy lạc trên mặt đất, vọt tới màu đen môn hộ trước. Vương Huyền vô ý thức dừng lại, sắc mặt của hắn âm trầm càng thêm đáng sợ, đều nhanh muốn chảy ra nước. Đặc biệt sao, đây là lăng khư quần đảo ám dạ chi môn, như thế nào sẽ ở thanh lâm cái này danh con trên người. Kiến thức rộng rãi như Vương Huyền, cái một mắt tự nhận ra màu đen môn hộ lai lịch, đúng là đến từ lăng khư quần đảo. Loại này ám dạ chi môn có thể tự do vãng lai tại tất cả đại động thiên phúc địa tầm đó, so với tinh không liên minh lệnh cũng còn muốn huyền diệu khó lường. Vận dụng loại này ám dạ chi môn lại muốn hao phí thật lớn thọ nguyên, theo một cái động thiên xuyên thẳng qua đến một cái khác động thiên, một cái địa ngục thần hoàng trọn vẹn cần hao tổn đi 3000 năm thọ nguyên mới có thể hiểu rõ, có thể coi là như thế. Đối với rất nhiều người mà nói, đây cũng là một kiện chí bảo, có thể lặng yên không một tiếng động vãng lai tại tất cả đại động thiên phúc địa tầm đó. Trả giá bao nhiêu thọ nguyên đều là đáng giá. Thần hoàng thọ nguyên lâu dài, 3000 năm bất quá là trong nháy mắt sự tình. Oanh, nhìn xem ám dạ chi môn, Vương Huyền càng xem càng là phẫn nộ. Càng về sau, hắn dưới sự giận dữ, trực tiếp một trường trùng trùng điệp điệp oanh rơi vào cửa này hộ phía trên, lập tức đem hắn đánh sơ xác. Có thể dù là như thế, Thanh Lâm từ lâu chạy ra tìm đường sống, nghênh ngang rời đi. Giống, Vương Huyền khàn giọng giống to, tiếng hô chấn động toàn bộ hóa hư động thiên, dùng cái này biểu đạt hắn trong lồng ngực vô hạn nộ khí. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào gào thét, cũng không cải biến được trước sự thật. Hắn không có thể lưu lại Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm toàn thân trở ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.